tôi thực sự rất tuyệt vọng. Chương 11, Góc Chuyện Audio.com. Chấm, 1458. Chủ Thread tuyệt vọng, thế là xong buổi huấn luyện hôm nay. Huấn luyện được nửa chừng thì Tê đến. Dáng vẻ rất vội vã. Hình như vừa chạy thẳng từ bệnh viện đến. Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ấy. Không thể làm gì khác ngoài quay mặt đi nơi khác. Coi như không trông thấy cậu ấy. Đến tận khi kết thúc huấn luyện, tôi vẫn chưa nói được với cậu ấy bất cứ câu nào. Tôi thừa nhận tôi lại nhát gan lùi bước, hay là không đi xin lỗi cậu ấy nữa. Ý tôi là nam thần nhất định sẽ tha thứ cho tôi. Nhưng tôi phải làm sao mới tha thứ được chính bản thân mình? Anh bạn ươm fan của tôi nhớ ra cậu rồi. Nói thật, tôi đúng là hơi quá nghiêm khắc với cậu. Lúc đấy tôi vẫn chưa đủ kinh nghiệm, chỉ biết gian mắng cậu. Tôi cũng phải nói lời xin lỗi với cậu. Nếu có cơ hội làm lại, tôi nhất định sẽ không làm như vậy. Cậu có thể hiểu nguyên nhân lúc đó tôi làm như vậy. Tôi rất vui, nhưng tiếc rằng không phải ai cũng hiểu được như cậu. Tôi vốn không nên đòi hỏi tất cả mọi người đều hiểu. Nam thần gửi tin nhắn cho tôi. Cậu ấy bảo tôi đừng suy nghĩ lung tung, một lát nữa đến nói chuyện với cậu ấy. Tôi hơi không dám đi cho lắm. 1459. Ri, nam thần toẹt rời. 1460. Ri, Z à, ông rén đến nỗi không dám đi xin lỗi à. 1461. Ri, chết mất, rốt cuộc chủ thớt rén cái mẹ gì. 1462. Ri, nam thần good job. 1463. Ri, tối nay nhớ nói chuyện cho tử tế. Có thể giao lưu tức là vẫn còn đường cứu vãn. 1464. Ri, tôi cảm thấy nguồn cơn chuyện này vốn là ở Z. Chỉ cần Z chưa thay đổi quan niệm của mình, cứ thế mãi Z sẽ luôn suy nghĩ lung tung. Mà còn rén không dám đi nói rõ với nam thần. Thật chứ tôi thấy nam thần chắc chắn thích Z, có lẽ cũng đang chờ Z mở lời. Nhưng mà Z mãi không chịu nói Z à? Chờ lâu quá có khi nam thần sẽ bỏ cuộc mất. 1465. Ri, tán thành bác trên, phải chủ động tấn công chứ. 1466. Ri, nói hay lắm, tối nay nhớ nói rõ với nam thần. 1467. Ri, Z anh đừng tự ti thế. Mọi người đều yêu anh mà. 1468. Chủ Thread tuyệt vọng, tôi đã hẹn thời gian với nam thần. Cậu ấy hỏi có phải tôi đang trốn tránh cậu ấy không? Tôi chột dạ nói không. Chỉ là quá bận rộn. Không có thời gian rảnh nói chuyện với cậu ấy. Cậu ấy trực tiếp chỉ định một quán cà phê. Bảo tôi lát nữa đến đó chờ cậu ấy. Tôi vẫn chưa nghĩ ra phải nói chuyện này với cậu ấy thế nào. Tôi vốn định từ chối. Nhưng nam thần nói nếu tôi không đi, cậu ấy sẽ đến ký túc xá tìm tôi nói chuyện, tôi nên đi thì hơn. Rốt cuộc nên nói với cậu ấy sao đây? Tôi căng thẳng quá. 1469. Ri, wow, nam thần thật là đột nhiên ngầu lòi. 1470. Ri, chắc là không chịu nổi cái sự rén của Z. 1471. Ri, nam thần chỉ nói là muốn nói chuyện với Z thôi, cũng có thể là một vài tin xấu mà. 1472. Ri, thằng trên bậy nào. 1473. Ri, đừng nói linh tinh, xem ý nam thần thì phải là tin tốt mới đúng. 1474. Ri, hẹn hò quán cà phê. Z à, mau tận dụng thời cơ cầu hôn T đi, cầu xin hai người đấy. 1475. Ri, ha, bác trên là fan đúng không? 1476. Ri, tôi cũng muốn cầu Z và T mau kết hôn đi. Sốt hết cả ruột. 1477. Ri, đúng rồi, quán cà phê rất hợp cho cầu hôn đấy. 1478. Ri, Z nhớ kể lại cho mọi người diễn biến tiếp theo nhé. 1479. Chủ Thread tuyệt vọng, tôi vốn định trực tiếp đến quán cà phê mà nam thần bảo. Nhưng vừa chuẩn bị đi, nam thần lại gửi tin nhắn cho tôi. Nói quán cà phê kia cho phép mang vật nuôi vào. Dặn tôi mang cả chó con đến. Ý nam thần là sao? Cậu ấy sẽ không cho thằng bé vào nồi chứ? Tôi vốn không định trả lời, nhưng cậu ấy lại gửi tin nhắn nói nếu tôi không mang chó con theo, cậu ấy sẽ giận thật, bởi vì đây là món quà tôi tặng cho cậu ấy. Tôi không có tư cách thu hồi. Ý của câu này là cậu ấy đã giận rồi sao? Có phải tôi không nên đón chó con từ chỗ người máy ra tránh ban y khoa đi? 1480. Ri, góc độ lý giải vấn đề của ông thật thú vị. 1481. Ri, ý nam thần là ảnh tha lỗi cho bác hơn nữa còn muốn nuôi con chó này này đó. 1482. Ri, nam thần best quá. 1483. Ri, Z bị ngẫn à? Ý nam thần là tha thứ cho ông đó. 1484. Ri, mới khen ông có chút EQ. Sao lại ngáo nữa rồi? 1485. Ri, nam thần quá tuyệt. 1578. Ri, ầy, sao lâu vậy rồi mà chủ thớt vẫn chưa xuất hiện? 1579. Ri, không phải lại xảy ra chuyện gì chứ? 1580. Ri, các bác nói làm lòng em cũng rối bời. 1581. Ri, hoảng gì mà hoảng, có khi là chuyện tốt ấy chứ. Chẳng hạn như Z và nam thần rốt cuộc xí xóa mọi hiềm khích. Sau đó bíp ppp, 1582. Ri, ha ha ha ha chuẩn đấy. Không thì sao Z mãi vẫn chưa xuất hiện. Trời sắp sáng tới nơi rồi. 1583. Ri, mọi người đi ra đi. Đừng có đen tối thế. 1584. Ri, chuyện gì xảy ra? Tôi thấy T về ký túc xá ban y khoa từ lâu rồi mà. Về từ tối qua lặn. 1585. Ri, đừng bảo Z bị từ chối. Sau đó vì quá đau buồn nên đến giờ vẫn chưa xuất hiện. 1586. Ri, không phải chứ. 1587. Ri, càng nói tôi càng sợ. 1588. Chủ Thread tuyệt vọng, nam thần tuyệt vời, tôi như được hồi sinh vậy. Không có sự cố gì kỳ lạ hết. Chỉ là đột nhiên nhận được nhiệm vụ khẩn cấp. Tạm thời không thể lướt diễn đàn thôi. Giờ tôi đang trên phi thuyền trở về. Tâm trạng rất kích động. Thực sự rất kích động. Cực cực kích động, nhiệm vụ lần này có tân binh tham gia. Trong số họ có vài người rất xuất sắc. Tôi nên rút lại lời tôi nói lúc trước. Họ đều rất giỏi. Dù sao đi chăng nữa bây giờ tôi nhìn gì cũng thấy vui vẻ. 1589. Ri, nên đêm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì? 1590. Ri, nam thần tha cho Z. 1591. Ri, hình như hễ Z vui là lại thấy cái gì cũng tốt. 1592. Ri, nhiệm vụ khẩn cấp chắc phải căng thẳng lắm chứ nhỉ? Tại sao lại mang theo tân binh tham gia cùng? Tôi biết suy nghĩ của tôi hơi dị nhưng mà não tôi cứ nghĩ theo hướng này á. 1593. Ri, chắc là dạng nhiệm vụ khẩn cấp không quá quan trọng, cũng không quá nguy hiểm, chuyên dành cho tân binh huấn luyện nhỉ? 1594. Ri, thế tức là Z chỉ đi kèm thôi. Thiên sứ cũng đi nhỉ? Thích thiên sứ quá. 1595. Chủ Thread tuyệt vọng, nhiệm vụ đêm qua bất ngờ quá. Trước đó tôi cũng không nhận được bất kỳ thông báo nào. Mới vào quán cà phê một lát, chưa nói được vài câu với nam thần. Tư lệnh Mai đã gọi tôi lập tức trở về bộ chỉ huy. Đảm nhiệm vị trí chỉ huy và tham mưu nhiệm vụ lần này. Cùng tân binh đồng thời xuất phát, phải biết lúc đấy tôi mới vừa ngồi xuống, order một tách cà phê với bồi bàn, thậm chí còn chưa kịp ngẩng đầu nói chuyện với nam thần. Tôi vừa vào, nam thần lập tức đón lấy cho con, có vẻ cậu ấy đúng là rất thích mấy loài động vật bé bé này. Nói thật, tôi căn bản không biết sao cậu ấy tìm được một quán cà phê có thể mang thú nuôi vào như này. Quán này quả thực rất tốt. Nam thần chăm chú chơi với chó. Chó con bám lấy ngón tay cậu ấy bò lên cánh tay. Tôi đang không biết nên chủ động mở lời ra sao. Còn đang hết sức do dự thì nhận được tin triệu tập của tư lệnh. Nhiệm vụ lần này thật không đúng lúc. Tôi không muốn đi chút nào. Đại khái nam thần nghe thấy cuộc đối thoại giữa tôi và tư lệnh nên chỉ nhìn tôi một cái. nói chuyện hôm ấy không phải lỗi của tôi. Dù sao tôi cũng không biết. Tôi biết ngay nam thần nhất định sẽ tha thứ cho tôi. Cậu ấy nói vậy tôi cũng không bất ngờ. Nhưng tôi lại càng thấy tội lỗi hơn. Nam thần nói, anh tôi cũng không có ý trách anh. Xem đi, cả nhà họ đều tốt thế. Vậy mà tôi đã làm gì? Nam thần lại nói với tôi. Anh đừng nghĩ nhiều, tôi rất thích chó, tôi sẽ chăm sóc nó cẩn thận. Anh cứ yên tâm đi hoàn thành nhiệm vụ của mình đi. Tôi chờ anh về, cậu ấy nói cậu ấy chờ tôi về. Cậu ấy nói, cậu ấy chờ tôi về. Tôi kích động quá. 1596. Ri, nam thần mới nói một câu mà thớt đã kích động thế. 1597. Ri, chủ đề, phương pháp chính xác để trở thành một người dạy giai đích thực. 1598. Ri, hay sao Z chả khá lên tí nào vậy? 1599. Ri, chỉ mình em cảm thấy nam thần đang biểu đạt tình cảm một cách huyền chuyển thôi ư. 1600. Ri, tôi cũng thấy thế, câu này của nam thần hoàn toàn là biểu hiện của một hiền thê. Chẳng phải rõ ràng ảnh muốn nói mình yêu Z hay sao? 1601. Ri, trí tưởng tượng của mọi người bay xa quá thì phải bạn bè với nhau cũng nói thế được mà. 1602. Ri, ui lover KL. Sao Z với T còn chưa cưới? 1603. Ri, các bác nói thế với Z cũng chẳng có tác dụng gì. Dù sao trong lòng ổng chỉ toàn là nam thần, nhưng Mị cũng cảm thấy nam thần nói vậy rất chi là mờ ám. 1604. Ri, từ từ, nam thần nhận lời nuôi chó. Nhưng sao tôi không thấy nam thần mang chó về ký túc xá? Rốt cuộc chó đâu rồi? 1605. Ri, muốn van nài Z và T mau mau kết hôn. 1606. Ri, có ai muốn kết bè đi nhấn đầu? Không, là như vậy nè. 1607. Ri, điếu dám cho dù cảm thấy Z rất đáng yêu. Nhưng mà nghĩ đến ánh mắt ổng sợ vãi non. 1608. Ri, hình như nam thần không mang cún con về thật. Người máy ra tránh ban y khoa yêu sạch sẽ như vậy. Nếu nam thần thực sự dẫn một con chó về, nó sẽ khởi động cảnh báo cấp S rồi phát rồ cho coi. Nhưng mà giờ nó đang vừa hát nhẩm vừa vê tạp dề. Trời yên biển lặng, không giống như có cún con lọt vào. 1609. Ri, nghe bác trên nói thế. Em đột nhiên nhớ đến câu Z nói. 1610. Ri, không cún con nhỏ thế. Có khi nam thần bỏ trong túi không ai trông thấy thì sao? 1611. Ri, cho dù là chó con đấy cũng là chó nghiệp vụ quân đội mà. Trừ khi túi nam thần siêu lớn, không thì làm sao cho vào được. 1612. Ri, cái chính không phải là bọn mình có thấy cún con hay không? Mà là người máy ra tránh không phát hiện ok. Tôi tin nó không phát hiện tức là không có. 1613. Chủ Thread tuyệt vọng, nam thần không mang chó con về ký túc xá. Cậu ấy sẽ không cho chó vào nồi thật chứ? Cách chương.